Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 140, đoàn đội phối hợp chiến Ma Chu, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, gạch nối. Chờ cơ hội, Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Ở dưới chân hắn, từng dây leo lam ngân thảo cũng được phóng thích, hắn không ngừng thôi thúc hồn lực bố trí. Nhân diện Ma Chu tự tạo ra cơ hội, tại sao mình không thể? Cổ Nguyệt đơn giản khoanh chân ngồi dưới đất yên lặng minh tưởng, khôi phục hồn lực tiêu hao. Vương Kim Tỷ phấn khởi sóng vai đứng thẳng cùng Trương Dương Tử, sẵn sàng phóng thích võ hồn dung hợp kỹ bất cứ lúc nào. Đối mặt nhân diện Ma Chu, phối hợp đã không còn trọng yếu, quan trọng hơn chính là làm sao có thể trong chiến đấu cứng đối cứng đánh tan địch thủ. Kim Long Chảo của Đường Vũ Lân có năng lực như vậy, nhưng vấn đề là làm sao tiếp cận con nhện lớn kịch độc này. Tạ Giải, sau khi ta thoát ly chiến trường, ngươi sẽ làm đội trưởng. Đường Vũ Lân hướng về Tạ Giải bên cạnh nói, nhân diện Ma Chu một thân kịch độc, muốn mỗi người dưới công kích của nó thoát khỏi khả năng không cao. Mọi người không nóng lòng công kích còn có một nguyên nhân khác, chính là cuộc thi cuối kỳ. Cách làm của nhân diện Ma Chu hiện tại khiến cơ hội của bọn họ thoát khỏi trở nên xa vời, nhưng tương tự cũng giúp họ tranh thủ thời gian, dù sao, đây là ở trong Thăng Linh Đài, cũng không cần thật sự liều mạng tranh đấu. Chỉ cần kiên trì đủ một canh giờ liền có thể thông qua kỳ thi. Đương nhiên, không người nào nguyện ý dùng phương thức này để thông qua cuộc thi cuối kỳ. Đường Vũ Lân con người co rút lại, đột nhiên thiên đoán trầm ngân truy tay phải bỗng nhiên vứt ra, nhắm thẳng đến nhân diện Ma Chu bay tới. Thiên đoán trầm ngân truy phía sau được lam ngân thảo quấn quanh tựa như lưu tinh truy. Tám cái cẳng dài của nhân diện Ma Chu khẽ dùng sức, thân thể khổng lồ lại như lò xo bắn lên, phiêu nhiên rơi ra phía sau tấm mạng nhện do chính mình bện thành. Thiên đoán trầm ngân truy mạnh mẽ nện trên tấm mạng nhện kéo ra rất xa, nhưng mạng nhện lại cực kỳ chắc chắn và co giãn. Cũng không bị phá nát, trái lại đem trầm ngân truy dính chặt lấy. Đường Vũ Lân dùng sức kéo trầm ngân truy hướng phía sau thu về, nhưng cũng kéo theo mạng nhện lại gần. Chỗ tiếp xúc của thiên đoán trầm ngân truy và mạng nhện đã biến thành một màu đen kịt. Nhưng may là đã trải qua quá trình thiên đoán đoán tạo, kết cấu bên trong cực kỳ chặt chẽ, tạm thời vẫn chưa đến mức bị ăn mòn. Mạng nhện này, thật sự rất mạnh, đây chỉ là công kích thăm dò của Đường Vũ Lân, đã mất đi một thanh thiên đoán trầm ngân truy. Sự linh hoạt cùng giảo hoạt của nhân diện Ma Chu hiển nhiên đã vượt xa phán đoán của mọi người. Mọi người đều biết nó đang đợi thời cơ thích hợp để ra tay, một khi ra tay, nhất định là lôi đình vạn quân. Từng vòng tơ nhện được tăng cường, chu vi không ngừng thu hẹp lại, khống chế không gian hoạt động của năm người Đường Vũ Lân. Đương nhiên, như vậy cũng không phải hoàn toàn bất lợi, chí ít những hồn thú khác rất khó có khả năng tiến vào nơi này. Còn không công kích sao? Tạ Giải thấp giọng hỏi. Đừng nóng vội, Đường Vũ Lân trầm giọng đáp. Tạ Giải không lên tiếng nữa, Đường Vũ Lân chăm chú nhìn nhân diện Ma Chu. 10 phút trôi qua, phương viên 100 mét vuông chung quanh đã bị chí ít mười mấy đạo tơ nhện bao phủ. Đường Vũ Lân ngồi xổm xuống, ghé vào tai Cổ Nguyệt thấp giọng nói vài câu. Cổ Nguyệt gật gật đầu, một lần nữa từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn thấy Cổ Nguyệt, góc truyện audio.com, đứng lên, con nhân diện Ma Chu dừng lại một chút. Biểu hiện trí tuệ của nó vượt xa phổ thông hồn thú, ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ mọi người, bụng dưới bắt đầu chậm rãi bành trướng. Nó giống như muốn công kích. Tạ Giải khẽ quát một tiếng. Đường Vũ Lân hướng về Cổ Nguyệt chuẩn bị thủ thế. Cổ Nguyệt hai mắt híp lại, xung quanh cơ thể mơ hồ có hồn lực ba động, đồng thời dưới chân hồn hoàn sáng lên, đệ nhất hồn kỹ nguyên tố thủy triều phát động. Phốc, bách niên nhân diện Ma Chu đột nhiên xoay một cái, một đoàn hào quang xanh lục hướng về phía mọi người bắn ra. Một thứ màu vàng xanh trên không trung tỏa ra, hóa thành một tấm lưới lớn. Cùng lúc đó, trong miệng nhân diện Ma Chu rít lên một tiếng, cũng nhanh chóng hướng về bọn họ đánh tới. Phạm vi bao trùm của lưới nhện lớn vô cùng, so với tấm lưới lúc trước lớn hơn một chút. Bao phủ lấy trung tâm hoạt động của Linh Ban học viên, đây là muốn bức bách bọn họ lùi về sau, khiến không gian hoạt động trở nên chật chội hơn. Năm người sẽ trở nên chen chúc, xung quanh đều là tơ nhện kịch độc, sơ ý một chút liền sẽ đụng phải. Đồng thời công kích thực sự của nhân diện Ma Chu cũng đã đến gần, chính là tám cái cẳng dài. Là lợi khí kinh khủng nhất của nó, nhưng cũng cùng lúc đó, Cổ Nguyệt giơ hai tay của mình lên, một đạo tia sáng vàng đột nhiên từ vị trí trung ương năm người bay lên một trụ đá tráng kiện, đường kính khoảng chừng một thước hướng thẳng lên không dựng lên. mạng nhện mạnh hơn, nhưng là hình lưới, không có tính chất công kích phá hoại. Trụ đá bay lên vừa đúng lúc, vừa vặn đem tấm mạng nhện kịch độc nâng lên, không cách nào hạ xuống. Mà vào lúc này, nhân diện ma chu đã nhào gần tới rồi. Tạ Giải theo trụ đá cấp tốc bò lên phía trên, Trương Dương Tử vung hai tay lên, đệ nhất hồn hoàn sáng lên, một tầng đen kịt sương mù dày bao trùm, tạo thành hồn kỹ hắc ám màn trời. Điểm mạnh nhất của hắc ám màn trời là có thể phân biệt địch ta, người được hắn đánh dấu có thể không phải chịu ảnh hưởng, vẫn nhìn thấy chung quanh. Đồng thời phạm vi bao phủ sẽ tùy theo lượng hồn lực được truyền vào mà quyết định. Hắc ám màn trời vừa ra, nhân diện ma chu nhất thời mất đi tung tích mọi người, tốc độ vọt đến chậm đi một nhịp. Đang lúc này, trên mặt đất dây leo lam ngân thảo nhanh chóng ùn ùn xuất hiện quấn quanh nhân diện ma chu. Một bóng người cường hãn bay lên không trung, rõ ràng là Vương Kim Tỳ được Đường Vũ Lân nâng lên. Hai cái hồn hoàn trên người Vương Kim Tỳ đồng thời lóe sáng, đệ nhất hồn kỵ cốt long trảo khiến cánh tay phải của hắn nhanh chóng phát sinh biến hóa, đệ nhị hồn kỵ cốt hồn hóa toàn diện mở ra. Trực tiếp từ trên không trung đập về phía nhân diện ma chu. Thời điểm như thế này, nhân diện ma chu liền thể hiện ra phong thái siêu cấp hồn thú của nó. Đối mặt với lam ngân thảo quấn quanh trên mặt đất, thân thể của nó bỗng nhiên xoay tròn, tám cái chân nhện đồng thời triển khai, lộ ra ngạnh sắc tựa như đao gió đầy nguy hiểm. Lam ngân thảo của Đường Vũ Lân tuy rằng cứng cỏi, nhưng chỉ cần quấn lấy nhân diện ma chu liền bị kịch độc cộng thêm cẳng chân sắc bén ảnh hưởng, đều nhanh chóng bị cắt đứt, không cách nào chân chính quấn quanh nó. Mà đối mặt với Vương Kim Tỳ từ trên không trung hạ xuống, nhân diện ma chu vẫy đuôi một cái, lại một tấm mạng nhện vàng xanh bị ném ra, tuy nhỏ hơn nhiều tấm mạng nhện trước đó, nhưng cũng đủ để bao phủ hoàn toàn. Góc truyện audio.com, lấy Vương Kim Tỳ, chiến đấu bạo phát, vừa bắt đầu đã vào cao trào. Bất cứ lúc nào đều có thể quyết định thắng bại. Thời khắc mấu chốt, lam ngân thảo bên hông Vương Kim Tỳ đột nhiên căng lên, mạnh mẽ nhanh chóng đem thân thể hắn kéo về mặt đất. Cùng lúc đó, phần lam ngân thảo đang quấn quanh thân bách niên nhân diện ma chu tưởng chừng như sắp đứt đột nhiên không hề có điểm báo trước đã biến thành màu vàng. Hết thảy kịch độc ăn mòn đối với nó mất đi hiệu quả. Nhân diện ma chu tựa hồ muốn thoát ra liền bị lam ngân thảo màu vàng rắn chắc quấn chặt. Một bóng người khác tựa như gió xoáy màu vàng từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu chính là phía sau lưng nhân diện ma chu. Khanh, quang ảnh song truy màu vàng mạnh mẽ đâm trúng giữa lưng nhân diện ma chu, trong tiếng ma sát chói tai, liên tiếp từng đốm lửa tóe ra. Nhân diện ma chu bị đau, rít lên một tiếng, thân thể bỗng dùng sức đem bóng người trên lưng kia hất ra, giáp xác sau lưng bị phá tan chảy ra dòng máu màu xanh lục. Bóng người thứ hai từ trên trời giáng xuống chính là Tạ Giải, triển khai quang long bão táp. Vương Kim Tỳ dùng hai hồn kỹ, nhưng trên thực tế mục đích cũng chỉ có một, chính là hấp dẫn sự chú ý của nhân diện ma chu, đồng thời dụ nó phát sinh lần công kích thứ hai. Sau khi hoàn thành, liền được Đường Vũ Lân kéo về bên trong hắc ám màn trời. Tạ Giải lợi dụng chênh lệch thời gian này, từ trên trời giáng xuống, khởi xướng công kích chân chính lên nhân diện ma chu. Tuy rằng quang long bão táp không thể xé nát nhân diện ma chu, nhưng xuyên thấu công kích cường hãn, vẫn khiến nó bị thương không nhẹ. Lam ngân thảo màu vàng rốt cục sau khi nhân diện ma chu toàn lực giãy giụa gãy vỡ, hoặc nói đúng hơn là đứt gãy trong nháy mắt, màu vàng ở trên lam ngân thảo cũng biến mất. Ràng buộc đột nhiên biến mất, nhân diện ma chu hướng ra ngoài, tám cái chân xòe rộng, thân thể trầm xuống phía dưới. Trên mặt đất chợt mọc lên hai khối trụ, vừa vặn tách đôi phạm vi bao phủ của chân nhện. Trong lúc đó, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuyên qua khe hở xuất hiện dưới bụng nhện, một móng vuốt màu vàng rực rỡ, mạnh mẽ đâm vào vị trí mặt người. Phốc, kim long chảo đâm vào, xuyên vào trong cơ thể. Dòng máu xanh lục hơi vàng vàng điên cuồng chảy ra. Một tầng băng xuất hiện bên trên bóng người này, chắn lấy huyết dịch đang rơi xuống, đồng thời lam ngân thảo dùng sức kéo, một lần nữa mang hắn rút lui vào trong bóng tối. Cách chương.